Chào mừng các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 46. Hồi thứ 112. Nguyên Bình, Tông Đào, Dịch Thiên Hành hợp sức chống Thiếu Lâm Tử. Nguyên Bình thở dài. Đã là cha mẹ thì tất cả đều là phải. Giả sử như cha mẹ tôi có điều không phải thì dù sao tôi cũng phải báo thù cho được. Như thế thì người hãy cầm thanh diệt tình kiếm này mà tuyệt tự trước đi là tốt hơn. Giọng nói của Nguyên Bình rất nghiêm trang, chính đính. Dịch Thiên Hành ngạc nhiên. Từ tiểu đệ bảo sao? Nguyên Bình nghiêm giọng. Ta đã nhớ lại rồi, ta nhớ đến những thế tuyệt kỹ, không thể nào ngươi chống lại nổi đâu. Nếu ngươi muốn bảo toàn thanh danh một đời của mình, thì hãy nên cầm kiếm tuyệt tự là hay hơn cả. Dịch Thiên Hành sững sờ. Tôi rất tin lời của Từ tiểu đệ là thành thật, nhưng dầu sao tôi cũng có một vài phần cầu may. Nguyên Bình hối thúc. Được lắm, người đến ngày càng nhiều, chúng ta hãy lo chuyện mình cho xong đi. Vừa nói xong là chàng đã phóng ra một trường. Dịch Thiên Hành mỉm cười. Tốt lắm, xem ra ngày hôm nay chắc là ngày chúng ta phải sống chết với nhau rồi. Vừa nói, lão ta vừa đưa tay ra đỡ lấy ngọn quyền. Lần này, Nguyên Bình đã phóng ra một ngọn đòn, trông qua như rất nhẹ nhàng. Nhưng khi Dịch Thiên Hành vung tay lên đỡ, lão bỗng thấy toàn thân bị chấn động vì một sức ép rất nặng nề. Bất giác, lão phải thối lui một bước. Nguyên Bình vừa thu hồi ngọn trường là đã phóng liền ra một ngọn đòn thứ hai. Lần này ngọn trường cũng trông rất phất phơ, nhẹ nhàng. Lần này Dịch Thiên Hành thấy Nguyên Bình phóng ra một đòn cũng y như đòn trước. Lão ta không dám đỡ nên phải lách mình sang một bên để tránh. Nguyên Bình bỗng khẽ xoay mình, từ thế chậm chàng bỗng trở sang thế nhanh như chớp, tấn tới tấn công Dịch Thiên Hành luôn. Dịch Thiên Hành định lần này sau khi tránh đòn Nguyên Bình sẽ quay lại phản công. Nhưng không ngờ Nguyên Bình lại tấn tới tấn công thêm mau như chớp. Rồi lão thấy cánh tay trái bị tê dần. Lão biết mình đã bị đánh trúng đến dập xương bong gân, đau nhói tới tận ruột gan. Đánh trúng một trường, Nguyên Bình lại vọt mình thối lui ra sau, rút thanh diệt tình kiếm ra rồi nói. Ngươi hãy cầm kiếm lên đi. Bỗng thấy trên trán Dịch Thiên Hành mồ hôi đổ ra từng giọt lớn như hạt đậu, rồi từng giọt rơi lả tả xuống mặt, xuống áo, xuống đất. Lão đứng lặng thinh một chỗ, dường như không nghe Nguyên Bình nói gì hết. Nguyên Bình giơ cao thanh kiếm. Dịch Thiên Hành, mau cầm lấy thanh kiếm đi. Dịch Thiên Hành gượng cười chậm rãi đáp. Cánh tay trái ta đã bị gãy xương rồi, ít ra cũng phải một khắc đồng hồ nữa mới có thể giao tranh được. Nguyên Bình hơi ngạc nhiên. Thôi được, ta đợi một khắc đồng hồ vậy. Lúc ấy bỗng Ngân Thông Đại Sư quay lại liếc mắt nhìn Tuệ Quả rồi bảo nhỏ. Hãy đòi thanh diệt tình kiếm của chúng ta lại. Tuệ Quả vâng dạ rồi gọi lớn. Ừ Nguyên Bình. Vốn có sẵn thành kiến với Ngân Thông và Tuệ Quả, Nguyên Bình chỉ lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì? Tuệ Quả nói tiếp. Người lấy thanh diệt tình kiếm của chùa ta, chừng nào mới trả lại? Nguyên Bình ngẫm nghĩ. Nghe khẩu khí của lão này thì chắc đã quyết lấy lại thanh diệt tình kiếm rồi. Giờ đây trước mặt mọi người như thế này, nếu ta thừa nhận thanh bảo kiếm ấy của Thiếu Lâm Tự thì thế nào cũng phải trả lại cho họ mới được. Thực ra ta không có lòng tham bảo kiếm này, nhưng cũng phải trao nó cho người có đức, để cho người ấy làm chuyện có ích trên thế gian này. Vì nghĩ như vậy, Nguyên Bình lạnh lùng đáp. Lời của đại sư tôi chưa được rõ lắm, không biết thanh bảo kiếm của tôi có liên quan gì với quý tử. Ngân Thông nghe nói hơi biến sắc mặt, lão lạnh lùng đáp. Chúng tôi mời các trưởng môn của 9 đại môn phái đến đây, cùng có đem theo một số cao thủ đến ngôi cổ mộ này, không hề có ý làm khó dễ các tay võ lâm miền Trung Nguyên hiện đã có mặt tại đây. Nguyên Bình mỉm cười. Như vậy thì tôi không cần hỏi gì nữa. Ngân Thông thấy Nguyên Bình không tỏ vẻ tôn kính mình gì cả, lão ta rất tức giận nên nghiêm trang nói. Bần tăng xuất hiện trong giới giang hồ cũng luôn diệt trừ bọn tà ác, chuyện ấy cũng là bổn phận. Nguyên Bình cười ha hả. Còn thanh bảo kiếm này sao? Phải rồi, có lẽ cũng từ quý tự mà tôi có được. Tuệ Quả nạt lớn. Nếu đã từ bổn tự mà ra thì đó là bảo vật của Thiếu Lâm Tử. Nguyên Bình lại nói tiếp. Nhưng không phải tôi đi ăn cắp, cũng không phải lấy ngang, đó là một vật tôi được trong khi đánh cuộc. Nếu quý vị muốn đòi thanh bảo kiếm này lại thì cũng không khó gì, hãy đợi cho đại sư Tuệ Không sống lại. Ngân Thông nổi giận nạt lớn. Im ngay. Nguyên Bình lạnh lùng nói tiếp. Tôi không phải là người trong phái Thiếu Lâm Tử, tốt hơn hết là đại sư lễ độ một chút trong khi nói năng. Ngân Thông quay lại nhìn Thiên Tế đạo trưởng rồi nói tiếp. Đạo huynh, tên này thật là có nhiều cuồng vọng, làm cho bần tăng cũng khó mà dằn lòng. Thiên Tế đạo trưởng đáp. Để bần đạo hỏi hắn vài câu. Lão nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình. Thí chủ quý tánh là chi? Nguyên Bình đáp. Tôi là Từ Nguyên Bình. Thiên Tế gật gật đầu. À, ra là Từ Đại Hiệp, còn tôi là Thiên Tế. Nguyên Bình nói tiếp. Đạo trưởng là người đức cao vọng trọng, lòng tôi hâm mộ đã lâu. Thiên Tế cười. Không dám, do theo lời mời của Ngân Thông Đại Sư và cũng vì giới võ lâm miền Trung Nguyên này, chúng tôi hợp lực để gặp Nam Hải Thần Tộc, nên không đành lòng nhìn thấy có cuộc tự tàn sát trong giới võ lâm miền Trung Nguyên này. Thế cho nên muốn khuyên từ đại hiệp vài câu. Nguyên Bình lạnh lùng nói, xin cứ chỉ giáo. Thiên Tế nói tiếp, Thanh Diệt Tinh Kiếm đã mất tích trong giới giang hồ trong mấy mươi năm nay, bây giờ lại xuất hiện trong ngôi cổ mộ này, làm cho bần đạo được vinh hạnh mà thấy thấu vật đó, làm cho tầm mắt bần đạo được mở rộng thêm, nhưng không biết bảo kiếm ấy từ đâu mà có. Nguyên Bình trầm ngâm trong giây lát rồi đáp, thanh kiếm này tuy từ Thiếu Lâm tự mà ra, nhưng không phải do ta ăn cắp. Thiên Tế đạo trưởng cười, như thế thì được trong khi đánh cuộc. Nguyên Bình gật đầu, đúng như vậy. Thiên Tế lại hỏi, ai là người thua cuộc? Nguyên Bình đáp, Tuệ Không đại sư. Thiên Tế hỏi thêm, bây giờ người ở đâu? Nguyên Bình đáp, đã liễu đạo lâu rồi. Thiên Tế nói tiếp, Tuệ Không viên tịch quy thiên, bây giờ chỉ còn một mình Từ đại hiệp, làm sao cho mọi người tin được đây? Nguyên Bình sững sờ trong giây lát rồi đáp, như thế thì biết làm sao, tôi không bao giờ biết dối người dối đời. Thiên Tế mỉm cười, bây giờ bần đạo có hai biện pháp, xin Từ đại hiệp chọn một. Nguyên Bình đáp, xin đạo trời cứ nói. Thiên Tế nói, bây giờ không cần kể Từ đại hiệp đã được bảo kiếm ấy bằng cách gì, nhưng sự thật nó là vật trong Thiếu Lâm tự, để giữ cho được hòa khí trong giới võ lâm miền Trung Nguyên này, Từ đại hiệp hãy nể tình tôi đôi chút, trao trả thanh kiếm ấy lại cho Thiếu Lâm tự. Nguyên Bình lại hỏi tiếp, còn biện pháp thứ hai? Thiên Tế mỉm cười, Từ đại hiệp đã thắng cuộc được kiếm, vậy thì bây giờ có nên đánh cuộc nữa không? Nguyên Bình lại hỏi tiếp, nếu đại sư Ngân Thông lấy lương tâm đáp cho tôi được một nghi vấn, thì tôi lập tức sẽ giao Thanh Diệt Tinh Kiếm lại cho Thiếu Lâm tự liền. Thiên Tế lần đặt hỏi, nghi vấn gì? Nguyên Bình mỉm cười, nếu đạo trưởng có thể thay mặt cho Thiếu Lâm tự để đánh cuộc về thanh kiếm với tôi, như thế chứng tỏ người có nhiều hy vọng, nhưng người có thể bảo chứng với tôi rằng Ngân Thông đại sư sẽ phúc đáp lời của tôi không? Thiên Tế cười, rồi lấy gì để bảo chứng rằng Từ đại hiệp sẽ trao trả lại thanh kiếm? Nguyên Bình lại làng cầm Thanh Diệt Tinh Kiếm trao cho Thiên Tế. Đạo trưởng rút thanh kiếm đi để bảo chứng có được không? Thiên Tế cầm thanh kiếm, điều cần thiết là đừng có lời xâm phạm làm ô nhục đến người khác, tôi sẽ đứng giữa bảo chứng cho đôi bên. Nguyên Bình ngó thẳng vào mặt đại sư Ngân Thông lạnh lùng hỏi, trong cửa Phật thường nhắc đến luật nhân quả báo ứng, nếu đại sư nói dối một lời thì sẽ sa xuống 18 tầng địa ngục đó. Bỗng nhiên Nguyên Bình lại gằn từng tiếng, hai đời trưởng môn phương trưởng của Thiếu Lâm tự chết như thế nào? Câu hỏi bất ngờ này làm cho mọi người đều ngạc nhiên, ai ai cũng chú tâm theo dõi. Dường như Ngân Thông bị khí thế hào tráng của Nguyên Bình làm cho lão ta e ngại, nên lão đứng sững sờ hồi lâu rồi sau đó mới đáp, ngày nay có ai không biết là các vị ấy đã bị bệnh mà qua đời. Nguyên Bình la lớn, người nói như thế có phải đúng với lương tâm của mình không? Ngân Thông giật mình đứng sững sờ không đáp một lời. Nguyên Bình lại hỏi lớn, có phải chính người đã hại Quán Thông sư phụ không? Lúc bấy giờ dường như thần trí của đại sư Ngân Thông đã khôi phục lại được, cho nên lão nổi giận nạt lớn, ngươi đừng có đặt điều vu khống. Nguyên Bình gầm lên một tiếng to rồi nói lớn, ngày đêm tôi thường lo nghĩ đến chuyện ấy, bây giờ tôi đã thấy rõ sự thật rồi, lệnh sư tổ Tuệ Không là người tài trí như vậy, quả xứng đáng là một bậc đại hào kiệt trong thiên cổ, một nhất đại nhân hiền, tuy đã phạm luật sắc giới nhưng đâu đến nỗi phải bị giam cầm đến tròn kiếp như vậy. Ngân Thông lạnh lùng ra lệnh, xin Tuệ Nhân sư thúc ra tay đánh chết tiểu tử khùng này để giữ thanh danh cho Thiếu Lâm tử chúng ta. Vẻ mặt đầy chua xót, Tuệ Nhân đại sư chắp tay, theo ý tôi hãy để cho người ấy nói hết rồi hãy giết cũng không muộn. Nguyên Bình nói lớn, lệnh sư tổ phạt đại sư Tuệ Không trong u thất là mượn cớ cho người tham ngộ những tuyệt học trong môn phái, nghiên cứu cho đến nơi đến chốn thiên lý, rồi sau đó sẽ tiếp lãnh chức trưởng môn để khuếch trương võ học của phái Thiếu Lâm. Thế cho nên trong khi đưa đại sư Tuệ Không vào u thất, sư tổ có hạn cho 3 năm. Ngân Thông đại sư đỏ bừng mặt hét lớn, hãy mau đập chết tiểu tử khùng này cho ta, đừng có để làm dơ bẩn đến thanh danh của Thiếu Lâm tự. Hai vị hòa thượng cà sa đỏ từ phía sau bước ra 2 bước, vung quyền đánh tới. Nguyên Bình lẹ làng lách sang một bên tránh ngọn quyền bên trái, rồi dùng tay phải đỡ ngọn quyền bên phải, vừa nói lớn, nếu quý vị không tin lời tôi thì các bậc cao tăng tiền bối trong Thiếu Lâm tự có lẽ cũng biết rõ lời tôi không phải là lời bịa đặt. Lúc đó vị hòa thượng bên trái vừa giơ tay lên toan đánh tiếp, nhưng bỗng nhiên lại thu hồi ngọn trưởng rồi thối lui về chỗ cũ. Ngân Thông hốt hoảng lôi đình, lão quay lại nạt mấy vị hòa thượng áo đỏ, tại sao các huynh đệ lại cứ đứng sững như vậy, bộ các vị chưa hiểu rõ quy pháp của Thiếu Lâm tự hay sao? Lúc đó tất cả hòa thượng đều chắp tay niệm Phật, cúi đầu không nói một lời nào cả. Bỗng Tuệ Nhân đại sư xen vào nói, xin trưởng môn phương trưởng bất giận, Tên từ Nguyên Bình này nhắc đến vấn đề ấy làm cho tôi bỗng nhớ đến một việc, là trong lúc tôi sắp đi vùng quan ngoại, sư phụ đang ngủ bệnh, chính người đã dặn tôi trong vòng 3 năm phải trở về để dự lễ đại tiễn cho Tuệ Không dưới chức trưởng môn. Ngân Thông càng đỏ mặt, lão hét lớn: "Im ngay, bộ lão cho rằng Lục Ngọc Phật Trượng không dám đánh chết những bậc tiền bối hay sao?" Tuệ Nhân nghiêm sắc mặt bảo: "Tôi nào dám chống lại Lục Ngọc Phật Trượng." Ngân Thông vung thiền trượng la lớn: "Nếu không chống thì hãy nghe lệnh của Phật Trượng." Ngân Thông giơ cao Phật Trượng từ từ bước tới, mặt đầy sát khí. Các vị tăng chúng tỏ ra rất tôn kính Phật Trượng, thế nên Ngân Thông cầm đi đến đâu là tất cả đều chắp tay cúi đầu run sợ. Bỗng nhiên Nguyên Bình hoành thân bước sang ngang chặn đường của sư Ngân Thông. Liền khi đó hai vị hòa thượng mặc áo cà sa đỏ lẹ làng bước ra, mỗi người đều phóng ra một trường tấn công Nguyên Bình. Mặc dù lúc đó chư tăng đã có lòng hoài nghi sư Ngân Thông phần nào, nhưng đối với chức vị trưởng môn họ rất kính trọng, thế nên khi Nguyên Bình chặn lối đi của Ngân Thông là họ nhảy ra can thiệp. Nguyên Bình không có ý muốn giao tranh với các vị tăng trong Thiếu Lâm tự nên lật đật thôi lui, quay lại bảo Thiên Tế đạo trưởng: "Chức vị của đạo trưởng cao quý, một lời nói năng như chín vạc, xin hãy ra để giữ gìn lẽ phải." Thiên Tế lo lắng thở ra rồi kêu lớn: "Ngân Thông đạo huynh." Ngân Thông vẫn không hề quay lại, lão chỉ vâng một tiếng rồi bỗng nhiên bước nhanh hơn trước, đi thẳng về phía đại sư Tuệ Nhân, giơ cao Lục Ngọc Phật Trượng đánh thẳng xuống. Tuệ Nhân ngẩng mặt nhìn chiếc Lục Ngọc Phật Trượng đánh xuống mà không hề tránh né, cũng không vận khí để chịu đựng, người lim dim đôi mắt thở dài: "Âm linh của Tuệ Không huynh có biết, xin hãy đỡ ta nơi cực lạc." Bỗng nghe một tiếng hét vang như sấm, một ngọn trường phong mạnh như vũ bão đánh thẳng tới, hất văng chiếc Lục Ngọc Phật Trượng sang một bên. Ngân Thông đại sư quay lại nhìn thì thấy lão già đầu tóc rối như mỡ bỏng bong, chân mang đôi giày cỏ, trên lưng mang chiếc hồ lô đỏ đang vọt mình tới. Ngân Thông nổi giận hét lớn: "Ai đó?" Người ấy cười nhặn: "Đến già ăn mày này mà đại sư vẫn không biết sao?" Ngân Thông giơ chiếc Phật Trượng về phía Tuệ Quả ra lệnh: "Xin Tuệ Quả sư thúc ra tay đánh chết tên ăn mày này cho ta." Tuệ Quả phóng mình tới lạnh lùng bảo: "Tông đạo, ta khuyên ngươi đừng có xen vào chuyện của người khác." Tông đạo mỉm cười: "Bình sanh lão hay ưa xen vào chuyện của người khác, đó là cố tật của ta rồi." Tuệ Quả nổi giận hét lớn: "À, ngươi muốn chết?" Nói xong lão ta liền phóng ra một ngọn trường. Tông đạo vung tay phải đón ngọn trường của Tuệ Quả, nhưng phải bị thối lui ra một bước. Tiếp theo Tuệ Quả đánh liên tiếp luôn mấy trường, hết đòn này sang đòn khác, không để cho Tông đạo hở tay. Vì nội công của Tuệ Quả đại sư rất thâm hậu, thế nên trưởng lực của lão rất mãnh liệt. Chỉ trong vòng vài hiệp là cuộc giao tranh đến chỗ vô cùng ác liệt. Bỗng Ngân Thông đại sư hô lớn: "Kẻ phản nghịch môn phái Thiếu Lâm, dám kháng cự với Lục Ngọc Phật Trượng, đúng theo luật phải xử tử." Có mấy vị hòa thượng nói lớn: "Xin trưởng môn hãy nghĩ tình, Tuệ Nhân đại sư hiện nay là một trong hai vị cao tăng dòng tuệ còn sót lại trong Thiếu Lâm tự, trưởng môn không nên xử tử người ấy." Ngân Thông lại nạt lớn: "Giả sử như đó là điều quá đáng thì tất cả mọi việc trong chùa ta sẽ lãnh trách nhiệm." Vừa nói Ngân Thông vừa giơ cao Phật Trượng nhắm ngay đầu Tuệ Nhân đánh xuống. Nguyên Bình nhìn thấy tình hình đó, lòng chàng rất bối rối vì chàng còn cách Tuệ Nhân đại sư giữa một lớp hàng rào các vị hòa thượng áo đỏ. Tuy có muốn cứu cũng không có cách gì làm được. Nhìn thấy một vị cao tăng sắp bị bỏ mạng dưới chiếc Phật Trượng, Dịch Thiên Hành đang lim dim vận khí điều tức, bỗng nhiên mở trừng đôi mắt, hai đạo thần quang sáng như điện nhìn thẳng tới, lão hét lớn: "Ngân Thông, dừng tay." Vừa hét, Dịch Thiên Hành vừa xỉa tay tới điểm ngay yếu huyệt trước ngực của Ngân Thông. Dịch Thiên Hành đã tấn công nhanh như chớp. Trong lúc đó các vị hòa thượng ủng hộ cho Ngân Thông vì không muốn cho Tuệ Nhân đại sư bị chết dưới Phật Trượng nên đều ra tay ngăn chặn Dịch Thiên Hành hơi chậm. Nhưng sự thật, Dịch Thiên Hành đã xuất thủ lẹ như điện chớp, dù cho các vị sư nọ có thật tình chặn lại cũng không kịp. Trước tình hình đó, Ngân Thông đại sư bị bắt buộc phải nhảy thối lui để tránh, vì nếu cố ý đánh cho được sư Tuệ Nhân thì thể nào cũng bị Dịch Thiên Hành điểm trúng yếu huyệt. Dịch Thiên Hành đã ép cho Ngân Thông phải thối lui thì trường của các vị hòa thượng áo đỏ đã đánh bổ tới. Nguyên Bình quay lại nhìn Thiên Tế đạo trưởng: "Đạo trưởng đã không bảo chứng cho đôi bên được, xin trao bảo kiếm lại cho tôi." Thiên Tế giật mình biến sắc, lão vừa cầm thanh Diệt Tình kiếm trao cho Nguyên Bình vừa kêu lớn: "Ngân Thông đạo huynh, xin hãy nghĩ đến thể diện của tôi chút ít, người hãy tạm ngừng tay để bàn bạc vài lời." Bỗng nghe Dịch Thiên Hành cười nhạt, lão phóng ra một lượt hai ngọn cước làm cho hai vị hòa thượng áo đỏ phải thối lui. Rồi lão lại chua chát nói trước mọi người: "Trên đời này ai cũng bảo rằng Dịch Thiên Hành ta hiểm độc, nhưng có biết đâu rằng Thiếu Lâm tự đã từng được danh dự lãnh đạo các phái võ lâm, tự cho mình là một chánh đại môn phái, mà bên trong lại xảy ra những chuyện đại nghịch bất đạo thí sư như vậy. Chuyện tay trời ấy lại vẫn cứ diễn ra." Lúc bấy giờ, gương mặt phì nộn trắng phếu như bột của Ngân Thông đại sư đã biến thành màu xanh mét, bầm tím như gan heo. Lão ráng gằn hét lớn: "Dịch Thiên Hành, ngươi đừng có nói bậy." Dịch Thiên Hành cười ha hả: "Lòng đại sư đã thấy run sợ rồi, bậc đại trượng phu dám làm dám chịu, có gì đâu mà phải sợ." Bỗng nghe bình bình hai tiếng, Tuệ Quả đại sư đã đánh thêm với Tông Đảo hai hiệp. Lại nghe Tuệ Quả hét lớn: "Rồi cho lão ăn mày này, ngươi đã lén học võ công của Thiếu Lâm Tử ở đâu?" Tông Đào cười ha hả: "Đạt Ma tổ sư đã dạy ta, và có dặn ta phải ra tay chỉnh lý lại Thiếu Lâm Tử và thanh trừng bọn nghiệt đồ trong môn phái." Vừa nói, Tông Đào lại liên tiếp phóng luôn hai ngọn quyền tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Vì lúc trước kia cùng với Nguyên Bình bị lọt vào thủy lao trong Huyền Vũ Cung, Tông Đào và Nguyên Bình phải ăn rắn nước sống gần cả tháng. Trong thời gian đó, Nguyên Bình đã đem những khẩu quyết trong pho Đạt Ma chân kinh truyền thọ cho Tông Đào. Vì trình độ nội công của Tông Đào thâm hậu, và lão cũng là tay cao thủ đứng vào hàng bậc nhất trong giới võ lâm, thế nên đã tiếp thụ pho Đạt Ma kinh một cách dễ dàng. Từ đó, hàng ngày Tông Đào thường nghiên cứu tập luyện, thế nên đã học được nhiều bí truyền của phái Thiếu Lâm, và cũng nhờ đó trình độ nội công của Tông Đào vượt lên rất mau. Bỗng thấy Ngân Thông đại sư giơ cao Phật trượng ra lệnh cho các hòa thượng tấn công Dịch Thiên Hành. Điều nên biết là trong khi sắp sửa vào trong ngôi cổ mộ này, Ngân Thông đã chọn tất cả những tay cao thủ hạng nhất của Thiếu Lâm Tử. Nếu vài người liên hiệp với nhau lại để tấn công đối phương thì uy lực mạnh mẽ vô cùng. Lúc đó cho dù Dịch Thiên Hành chưa bị thương cũng không sao đương cử được, hà huống gì hiện nay lão đã bị phế mất một cánh tay. Nhưng cũng may lúc đó các hòa thượng cũng có lòng nghi ngờ sư Ngân Thông, thế nên không giết mất một Dịch Thiên Hành có thể làm nhân chứng. Vì đó mà trong khi hạ thủ, ai ai cũng đều nương tay. Nhờ đó Dịch Thiên Hành còn ráng chịu đựng được. Sau khi giao tranh được mấy mươi hiệp, mặc dù các hòa thượng nương tay, nhưng Dịch Thiên Hành cũng cảm thấy không sao chịu đựng được nữa. Lúc đó, Ngân Thông cũng vung Phật trượng đánh Dịch Thiên Hành liên tiếp 7 đòn, miệng lại hô lớn: "Trong vòng 50 hiệp nữa, nếu không lấy được tính mạng của Dịch Thiên Hành, thì tất cả sẽ bị trừng trị theo quy luật." Nghe lệnh đó, các vị hòa thượng đều biết Ngân Thông thấy mọi người đều nương tay với Dịch Thiên Hành, nên ra lệnh cắt gao như vậy. Sau lệnh đó, tất cả đều giật mình lo ngại, liền xông tới tấn công ồ ạt. Điều nên biết, Lục Ngọc Phật Trượng là tượng trưng cho quyền uy tối thượng trong Thiếu Lâm Tử. Uy thế ấy đã chất chứa từ mấy trăm năm nay, làm cho tất cả tăng chúng trong Thiếu Lâm Tử, bất kể trong trường hợp nào hay hoàn cảnh nào cũng đều không dám trái lệnh với Phật Trượng. Lúc bấy giờ, Dịch Thiên Hành đã thấy mình không sao chịu đựng được nữa, thế nên chỉ trong mấy hiệp là lão đã thấy nguy hiểm hiện ra trước mắt. Trước tình hình ấy, không cần đến 50 hiệp là Dịch Thiên Hành đã bỏ mạng rồi. Lúc đó, Dương Văn Nghiêu, Thiên Độc Cốc Chủ và mấy người khác ai cũng đều chắp tay sau lưng đứng dựa vào vách mà xem. Bên ngoài thần thái trông rất bình tĩnh, nhưng sự thật trong lòng ai ai cũng đều bối rối. Không một ai đoán trước được cục diện ngày hôm nay sẽ đi đến kết cuộc như thế nào. Về phần phái Nam Hải, họ đã gom nhau thành một nhóm. Cụ già áo xanh đang nhìn ra phía trước, đôi môi mấp máy. Lão ta đang dùng phép truyền âm nhập mật để ra lệnh cho các môn hạ đệ tử. Hai lão Gù và Lùn, Mai Nương, Vương Quán Trung và cho đến lão áo đỏ một giò, thái độ người nào cũng nghiêm trang nghi ngợi. Họ đang dần dần di động đến chiếm hữu những chỗ trọng yếu trong gian thạch thất. Lúc đó, nàng áo đỏ đang nhìn sướng Dịch Thiên Hành, dường như nàng rất quan tâm đến cuộc giao tranh ác liệt ấy. Trong lúc Dịch Thiên Hành đang lâm vào cảnh nguy nan sống chết, bỗng nghe Nguyên Bình hét lên một tiếng lớn, rồi nhắm ngay đại sư Ngân Thông phóng ra một trường. Sau khi giao tranh mấy lượt với Dịch Thiên Hành, cho đến bây giờ khí lực của chàng vẫn không thấy sụt giảm chút nào, mà trái lại còn thấy mãnh liệt hơn trước. Ngân Thông lẹ làng lách sang một bên, rồi cầm Phật trượng đánh ngay vào huyệt cánh tay của Nguyên Bình. Nguyên Bình lẹ làng vào tới, tránh Phật trượng, rồi liên tiếp phóng ra một lượt 7 ngọn đòn đánh lui 7-8 hòa thượng đang cản phía trước mặt. Nguyên Bình đã dùng những ngọn đòn thật là kỳ diệu, làm cho tất cả bọn quần hùng đứng bên ngoài, ai ai cũng đều ngạc nhiên. Tuy võ công của các hòa thượng trong Thiếu Lâm Tử rất cao siêu, nhưng bị đối phương tấn công một cách bất thình lình và quá dữ dội, nên thế liên hoàn tấn công có phần rối loạn. Dịch Thiên Hành được thong thả trong giây phút nên tinh thần lại phấn chấn hơn trước. Lão lẹ làng dùng mấy thế độc hiểm tấn công luôn các vị hòa thượng Thiếu Lâm Tử. Ngân Thông đại sư lại hét vang: "Ai lui thì sư tử." Sau lệnh ấy, các hòa thượng trong Thiếu Lâm Tử lại xông tới. Thế liên hoàn lại được khôi phục như trước. Các ngọn quyền liên tiếp đánh tới như vũ bão, vây chặt Dịch Thiên Hành và Nguyên Bình vào giữa. Mặc dù Dịch Thiên Hành và Nguyên Bình là hai kẻ thù không đội trời chung, nhưng trước tình thế này, hai người lại bắt buộc phải hợp sức nhau để đối địch với nhóm hòa thượng trong Thiếu Lâm Tử. Chỉ trong giây lát, hai kẻ thù địch bỗng biến thành hai kẻ chiến đấu chung. Riêng hai người, họ không nhớ rõ là đôi bên đã trở thành bằng hữu bắt tay nhau từ lúc nào. Về phần Tuệ Quả và Tông Đạo, đến lúc hai người đã đánh nhau hơn cả 100 hiệp. Tuệ Quả đã dùng những thế võ chính tông của Thiếu Lâm Tự làm cho Tông Đạo càng sáng tỏ thêm những điều đã học được trong Phò Đạt Ma Kinh. Quyền thế của Tông Đạo càng ngày càng biến hóa và càng hiểm độc. Lúc đó, dường như Ngân Thông Đại Sư đã quyết tâm phải giết cho được Nguyên Bình và Dịch Thiên Hành. Thế nên, lão dùng uy lực của Lục Ngọc Phật Trưởng để bức bách các hòa thượng phải tấn công mãnh liệt hơn. Tám vị hòa thượng mặc áo cà sa màu đỏ lúc đó đã nhảy vào trận đấu, kể luôn Ngân Thông là tất cả 9 người đều hợp nhau vây chặt Nguyên Bình và Dịch Thiên Hành. Lúc ban đầu khi mới giao tranh, Tuệ Quả Đại Sư còn giữ được ưu thế, nhưng khi bị Tông Đạo dùng mấy thế lạ chống trả và đôi bên đã cân phân được lực lượng, trong số các tăng chúng của Thiếu Lâm Tự chỉ có một mình Tuệ Nhân Đại Sư là không có nhập vào trận đấu. Bị nhóm hòa thượng vây chặt tấn công, Dịch Thiên Hành đã dần dần lộ vẻ mệt mỏi vì một tay đã bị phế, còn lại một cánh tay phải nhưng lại chưa quen lối đánh một tay, thế cho nên trong khi công thủ thường bị sơ hở. Cùng hợp sức với Dịch Thiên Hành, Nguyên Bình không thể nào bỏ qua được lão ta, thế cho nên khi thì một quyền, lúc một cước để giải vây cho lão, làm cho Nguyên Bình cũng bị giảm sức lực rất nhiều trong những đợt phản công địch. Còn đang đánh vùi, bỗng nghe Ngân Thông hét lớn: "Tuệ Nhân Sư Bá, nếu người không bằng lòng đoái công trục tội, thì với chức vị trưởng môn, ta sẽ truyền lệnh Lục Ngọc Phật Trượng cho người tự đập vào yếu huyệt Thiên Linh để trị tội hai lần kháng cự lại lệnh của Phật Trượng." Nói xong, Ngân Thông nhảy lui ra phía sau giơ cao Phật Trượng. Tuệ Nhân liếc mắt nhìn Phật Trượng bảo vật mấy mươi đời của Thiếu Lâm Tử ấy, tâm tư của người rất kích động. Rõ ràng vị cao tăng đạo hạnh ấy còn đang dùng rằng mãi, chưa biết mình phải vâng lời hay chống lại trước Phật Trượng ấy đây. Nguyên Bình biết rằng võ công của Tuệ Nhân hơn hẳn tất cả bọn quần hùng hiện có mặt tại đây. Nếu như bị Phật Trượng bức bách phải xuất thủ thì cục thế ngang ngửa này sẽ bị thay đổi ngay lập tức. Chàng quay lại nhìn thấy bọn quần hùng đang chéo tay ra sau lưng đứng dựa vào vách xem trận đấu. Mặc dù tất cả đều lộ vẻ quan tâm nhưng không một ai có ý gì ra tay trợ giúp. Có lẽ họ sợ đụng chạm với Thiếu Lâm Tử. Bỗng nghe Tuệ Nhân thở dài rồi nói: "Nếu trưởng môn bằng lòng, sau khi trở về chùa sẽ lập tức mở hội đồng trưởng lão thì tôi tuân lệnh xuất thủ. Bằng không thì tôi xin chịu chết dưới Lục Ngọc Phật Trượng." Có lời nói, thấy rõ ràng Tuệ Nhân Đại Sư không có ý tự chịu đánh vào huyệt Thiên Linh của mình để tự tuyệt. Ngân Thông trầm ngâm giây lát rồi gật đầu: "Được, ta bằng lòng, sau khi về chùa sẽ khai đại hội trưởng lão." Tuệ Nhân chắp tay: "Tôi xin lãnh lệnh Lục Ngọc Phật Trượng." Đại sư liếc mắt nhìn ra phía trước rồi gầm lên: "Lui ra!" Hai vị hòa thượng áo đỏ nghe lệnh lật đật thối lui ra hai bên. Tuệ Nhân tấn tới một bước rồi phóng ra một trường phía sau lưng Dịch Thiên Hành. Lúc đó Dịch Thiên Hành đang bận lo chống đỡ với hai vị hòa thượng áo đỏ đang tấn công phía trước, thế nên không thể nào đối phó với phía đằng sau lưng. Nguyên Bình biết trường lực của Tuệ Nhân rất hùng hậu, nếu Dịch Thiên Hành bị trúng ngọn đòn ấy thế nào cũng hại đến tính mạng. Thế nên chàng lẹ làng vọt mình tới, dùng tay trái đỡ lấy ngọn trường của Tuệ Nhân Đại Sư. Hai ngọn trường chạm nhau, Nguyên Bình bị đánh bật phải thối lui một bước. Vết thương vừa cầm máu lại được lại bị phá vỡ, máu tươi chảy ròng ròng. Nhìn thấy Tuệ Nhân Đại Sư giật mình, lúc đó Nguyên Bình đã lẹ làng rút thanh diệt đỉnh kiếm ra. Ngân Thông bỗng vọt mình tới, vùng Lục Ngọc Phật Trượng đánh vào lưng Nguyên Bình. Chàng lẹ làng hoành thân, liếc tròn thanh kiếm chém xéo vào Phật Trượng. Tuệ Nhân gầm lên một tiếng rồi lẹ làng xỉa tay ra phía trước, hơi gió nghe vù vù. Điều nên biết, Lục Ngọc Phật Trượng là một vật tượng trưng cho uy quyền của Thiếu Lâm Tử. Diệt Tình Kiếm là một thanh bảo kiếm bén nhọn tuyệt trần. Nếu kiếm chém vào Phật Trượng thì thế nào cũng phải bị sứt mẻ. Và như thế thì thế nào các tay cao thủ trong phái Thiếu Lâm thế nào cũng liều chết với Nguyên Bình. Tâm sự của Tuệ Nhân Đại Sư lúc bấy giờ không thể nói ra được, thế nên phải dùng toàn lực bức bách Nguyên Bình phải thối lui để tránh một tai hại ghê gớm. Quả nhiên Nguyên Bình biết rõ ngọn đòn ấy rất lợi hại nên chàng lần đật thối lui, và cũng nhờ trường lực mãnh liệt phi thường mà nhóm hòa thượng phải đứng khựng lại. Lại nghe Ngân Thông giống lên: "Tuệ Nhân Sư Bá, hãy chặn tiểu tử họ Tử, đừng cho nó xông lên." Vừa nói lão ta vừa dùng Phật Trượng đập Dịch Thiên Hành. Rõ ràng là Ngân Thông muốn hạ từng người cho dễ, trước hết giết Dịch Thiên Hành rồi sau đó sẽ hạ Nguyên Bình được một cách dễ dàng hơn. Tuệ Nhân vâng một tiếng rồi hoành thân chắn ngang Nguyên Bình. Nguyên Bình lại là hoành thân, Diệt Tình Kiếm ngang ngực, đôi mắt nhìn thẳng Tuệ Nhân Đại Sư. "Đại sư là người Nguyên Bình rất kính trọng nên tôi xin không động thủ với người." Tuệ Nhân mỉm cười: "Trong cuộc giao tranh, mỗi người cứ đem tài của mình ra mà thủ thắng. Thí chủ cứ dốc hết toàn lực ra đi, dù cho tôi có bị thương đi nữa cũng không hề oán trách gì cả." Nguyên Bình nhướng mày ngẩng mặt lên trời cười ha hả: "Không ngờ hai phái tự nhận mình là lãnh tụ của giới Võ Lâm, Thiếu Lâm và Võ Đăng, uy danh nổi tiếng như vậy mà lại không giữ được điều tín nghĩa. Như vậy thì có trách gì những người trong giới giang hồ hiểm độc?" Mấy lời nói ấy như mũi tên nhọn đâm thẳng vào tim của Thiên Tế đạo trưởng. Bỗng nhiên lão ta rút thanh trường kiếm trên lưng, vung mấy lượt rồi hét lớn: Ngân Thông đạo huynh, nếu người không để làm cho bần đạo mất mặt thì bắt buộc bần đạo phải ra tay. Ngân Thông nghe tiếng hét của Thiên Tế, lão giật mình lo ngại, nên một mặt lão lo đốc xuất cho các hòa thượng tấn công giáo giết bằng phép truyền âm nhập mật, cốt làm sao trong vòng 10 hiệp phải giết cho được Dịch Thiên Hành. Một mặt lão thu hồi Phật trượng, lẹ làng bước về phía Thiên Tế đạo trưởng hỏi: Có phải đạo huynh gọi tôi không? Mặt Thiên Tế hầm hầm: Bần đạo đã hứa với Nguyên Bình đứng ra bảo chứng cho đôi bên, thay mặt cho đạo huynh để lấy lại thanh Diệt Tình kiếm, chuyện đó chắc đạo huynh biết rồi. Ngân Thông ấm ở: Biết thì có biết, nhưng không rõ lắm, xin đạo huynh nói lại cho rõ. Ngân Thông cố ý kéo dài thời gian để giết Dịch Thiên Hành, tạo nên một sự việc đã rồi, thì chừng đó nếu Thiên Tế có xuất thủ đi chăng nữa cũng là đã trễ. Lúc đó chỉ còn có một mình Nguyên Bình, sẽ tính thêm kế khác để dễ dàng hơn. Bỗng nghe Nguyên Bình gầm lên một tiếng lớn, chàng nghiêm sắc mặt bảo Tuệ Nhân đại sư: Nếu đại sư quyết lòng chặn tôi thì cũng nên nghĩ đến cái chết mờ ám của sư trưởng và Tuệ Không đại sư bị chung thân hàm oan. Tuệ Nhân niệm Phật lâm râm rồi đáp: Uy quyền của trưởng môn Thiếu Lâm Tử là chí cao vô thượng, Phật trưởng ấy lại là tín vật mấy mươi đời của môn phái chúng tôi, làm sao mà chống lại được. Nguyên Bình thở dài: Phật trưởng đã có uy lực như vậy nên chẳng bao lâu mà đã gây ra hai điều tai hại lớn rồi. Rồi chàng nói lớn: Tình thế bắt buộc tôi phải ra tay, xin đại sư tha thứ. Chàng vung thanh Diệt Tình kiếm, dùng thế hồn đoạn Vọng Hương đài, tấn công thẳng Tuệ Nhân đại sư. Tuệ Nhân phất tay áo, một sức ép nặng nề dồn tới chặn hẳn thanh kiếm, và tay phải dùng thế kim cương thư tí dồn Nguyên Bình trở lại. Bỗng nghe Nguyên Bình gầm lớn: Đại sư cẩn thận. Chàng lẹ làng xoay thanh kiếm đổi sang thế kim luân cửu chuyển, phát ra một đạo hào quang sáng chói khắp phòng, đầu đầu cũng có ánh kiếm sáng lòe. Đây là một thế kiếm Nguyên Bình vừa mới ngộ được trong pho Đạt Ma Kinh, và cũng là một thế trong tam đại tuyệt kiếm của Đạt Ma Sư Tổ. Vì Nguyên Bình đã nhìn thấy rõ Dịch Thiên Hành đang lâm nguy, không sao chống đỡ được nữa. Lòng chàng rất bối rối nên phải dùng ra một thế rất độc hiểm. Tuệ Nhân đại sư lật đật vung tay áo ra chống đỡ rồi thối lui. Cũng may là Tuệ Nhân đối phó kịp thời, mặc dù đã thối lui lẹ làng, nhưng mũi kiếm của Nguyên Bình cũng đã rạch một đường dài trên áo cà sa xám của đại sư. Tiếp theo là hai tiếng rên nho nhỏ. Hai vị hòa thượng áo đỏ đã bị thương luôn dưới làn kiếm của Nguyên Bình. Máu tươi thấm ướt cả áo, rơi nhỏ giọt xuống mặt đất. Nhờ đó mà Dịch Thiên Hành được giảm bớt áp lực, tinh thần lão phấn chấn, lão vung một lượt mấy ngọn cước, đã trúng một hòa thượng áo đỏ. Nguyên Bình lại gầm lên một tiếng lớn, chàng xoay tít thanh kiếm, bức lùi thêm mấy vị hòa thượng rồi hô lớn: Quý vị sư phụ, tôi với quý vị không oán không thù, thanh danh của Thiếu Lâm Tử trong giới giang hồ từ trước đến nay rất thanh cao, nhưng dù ruộng tốt đến đâu cũng phải xen cỏ dại. Tôi chỉ mong chuyện đại sư Tuệ Không bị giam cầm oan ức sẽ được đưa ra ánh sáng cho mọi người biết. Còn việc trừng trị bọn ác gian thì đó là chuyện bên trong của quý phái, tôi không dám xen vào. Lúc đó nhóm hòa thượng đã kinh khiếp kiếm thuật tinh kỳ của Nguyên Bình, lại cũng muốn biết rõ nội tình của môn phái, nên tất cả mọi người đều đứng xứng lại. Nguyên Bình quay lại nhìn Dịch Thiên Hành rồi nói: Dịch huynh, hãy đem tất cả những bí ẩn trong Thiếu Lâm Tự hai đời gần đây nói hết cả ra để cho mọi người biết, để tránh cho tất cả các quý vị hòa thượng hiểu lầm rằng chúng ta muốn gây sự. Dịch Thiên Hành cười ha hả: Chúng ta là bạn hay thủ, giờ đây chính ta cũng chưa biết rõ. Nguyên Bình nghiêm sắc mặt: Giờ đây chuyện trước mắt không dính líu gì đến chuyện ân oán của chúng ta cả, hai chuyện này không thể cùng nhập chung là một được. Bậc đại trưởng phu ân oán rất phân minh, trước khi câu chuyện Thiếu Lâm Tử chưa xong, chúng ta hãy tạm thời là bạn, rồi sau đó sẽ trở thành là thù, có khó gì đâu. Dịch Thiên Hành thở dài: Cục thế rối loạn như thế này, từ lúc sanh bệnh tôi chưa hề gặp. Thiếu Lâm Tử, phái Nam Hải, Nhị Cốc, rồi Tam Bảo, lại thêm Từ tiểu đệ với chuyện ân oán cũ, đã tạo thành một tình thế rất phức tạp. Kết cục sẽ ra sao, thật cũng khó mà dự liệu trước được. Bỗng nghe một tiếng bình, Tuệ Quả đại sư và Tốc Đạo lại đụng nhau thêm một đòn ác liệt. Tốc Đạo bị đánh thối lui hai bước, còn Tuệ Quả đại sư cũng bị thối lui một bước. Hồi thứ 113, mượn tượng Phật vàng, Dịch Thiên Hành thực hiện âm mưu. Với vẻ trịnh trọng, Nguyên Bình nói to: Hai vị lão tiền bối, hãy ngừng tay để giải rõ chuyện ân oán thị phi, rồi giao đấu cũng không muộn mà. Nghe Nguyên Bình nói, Tuệ Quả đại sư liếc Chư Tăng, thấy họ đều đã ngừng tay, nên cũng lui ra một bước đứng sang bên. Thật ra, những tuyệt trường của Tông Đạo càng dùng càng kỳ diệu, nên nhà sư không còn tin tưởng ở sức mình có thể chiến thắng được. Dù muôn tay đấu cũng nguy hiểm, hơn nửa phần thắng về tay một kẻ khác không ích lợi gì cho mình cả. Khi ấy, Dịch Thiên Hành đưa mắt quét giáp vòng rồi thét lớn: Sự oán thù truyền kiếp của Thiếu Lâm Tử Tuy kẻ này không thấy tận mắt, nhưng dám đảm bảo đó là sự thật 100%. Đứa trào thủ bấu lấy sắc của Kim Lão Nhị, lão nói tiếp. Này Ngân Thông, hãy nhìn kỹ đây, có biết người này là ai không? Người có biết người này không? Liền nhìn vào sắc của Kim Lão Nhị đã đụng vách đá mà chết, bể nát phân nửa sọ, máu me và mỡ óc lênh láng. Ngân Thông khẽ gật đầu. Kẻ hèn này không quen biết. Dịch Thiên Hành khẽ cười gằn nói với Ngân Thông. Rất tiếc là lão ta đã chết sớm một chút, không còn miệng lưỡi đâu mà đối chất với người. Nhưng dịch bố này vẫn còn đủ bằng cỡ. Ngừng lời, hắn thò tay vào túi lấy ra một tượng Phật đồng bằng ngón tay, vừa đưa lên cao vừa nói to. Này quý sư huynh, biết cái này không? Nhìn theo tay của hắn, Chư Tăng biến sắc và đăm đăm ngó Sư Tuệ Không để dò xét thái độ. Chỉ thấy Ngân Thông cười lạt. Tượng Phật vàng sao chạm trổ kỳ lạ như vậy? Cái này đây mới đúng là vật đáng tin. Tay của chiếc lục ngọc Phật trượng, Ngân Thông nói tiếp. Bản tòa truyền lệnh lục ngọc Phật trượng nữa đây. Giận quá, Nguyên Bình nói như hét để cắt lời của Ngân Thông đại sư. Hãy im ngay, nếu ông tự cho mình là người trong sạch, sao không để cho Dịch Thiên Hành nói hết lời? Lúc ấy, nhận thấy không khí trở nên căng thẳng, Tuệ Nhân đại sư mở rộng đôi mày trắng hiền dịu và góp ý xác nhận. Tượng Phật vàng ấy rất giống một trong ba tượng Phật trên tam tòa của Thiếu Lâm tử chúng ta. Lại là thế nào? Sư Ngân Thông bấn loạn hỏi. Tuệ Nhân đại sư sửng sốt đáp. Chúng ta không nên giận. Một tượng Phật vàng không thể trưng ra để chứng thực một hành vi vô đạo của người trưởng môn được. Nếu Dịch Thiên Hành cố ý giả mạo một tượng Phật thì hắn khó tránh khỏi sự nguy hiểm tính mạng ngay bữa này. Nghe Sư Tuệ Nhân nói gay gắt, Dịch Thiên Hành vẫn trầm tĩnh cười khà khà. Nếu lời nói của kẻ giới này hoàn toàn đúng sự thật thì tính sao đây? Kẻ giới này đã nói Tuệ Không đại sư đã bị giam cầm cả đời mà quý vị không tin nên không dám nói thêm. Lúc ấy Chư Tăng im lặng nhìn nhau, Dịch Thiên Hành lại giơ tượng Phật lên nói. Tượng Phật này là chính tay của vị trưởng môn Thiếu Lâm tự giao cho Kim Lão Nhị, rồi hắn chuyển giao lại cho Dịch Mốt giữ đến hôm nay. Hắn đưa mắt nhìn Ngân Thông nói như hết. Này Ngân Thông, lời nói của kẻ giới này có đúng không? Vì sư Ngân Thông có ý gian dối nên khi nhìn thấy vẻ mặt hằn học của Dịch Thiên Hành, ông ta khẽ giật mình và im lặng không đáp. Dịch Thiên Hành lại nói thêm. Nếu ông không dám trả lời, nghĩa là ông mặc nhận việc này đúng sự thật. Lúc ông trao tượng Phật này cho Kim Lão Nhị, ông đã hứa rằng cứ giữ lấy tượng Phật ấy thì bất luận xảy ra đại sự gì, Thiếu Lâm tự sẽ đều ủng hộ ông tất cả. Khi ấy Ngân Thông nhận thấy Chư Tăng hình như đã tin lời của Dịch Thiên Hành, ông giận lắm nhưng không dám manh động. Hơn nữa bản tính của ông ta sâu hiểm nên chỉ trầm lặng qua giây phút thì bình tĩnh trở lại. Ông nói: Kim Lão Nhị là người như thế nào và thân phận của Bần Tăng như thế nào mà lại hứa hẹn với ông ấy một cách dễ dàng hay sao? Dịch Thiên Hành mỉm cười. Đó chính là vấn đề. Bậc trưởng môn của Thiếu Lâm tự đã được mọi người tôn kính, nhưng tự ý đem tượng Phật giao cho một người không có tiếng tăm trong giới giang hồ. Sư Ngân Thông cãi lại: Khắp giang hồ có ai không biết Dịch Thiên Hành là người giả thiện để làm ác, trong lòng đầy rẫy những mưu mô xảo quyệt, thì tượng Phật ấy cũng có thể làm giả được như thường. Như đã dựng ra một người chết không thể đối chứng được để tạo ra một tâm lý nghi ngờ thì đó là một dụng tâm ác độc vô cùng. Nhưng mày, Dịch Thiên Hành nói nhanh: Một người xuất gia đầu Phật mà lòng thâm độc như vậy thì việc mưu giết một vị sư trưởng cũng không là gì. Lời nói của Dịch Thiên Hành như một mũi tên đâm vào tim của Sư Ngân Thông, nhưng ông ta vẫn trầm tĩnh cười nhạt. Nếu Bần Tăng gấp rút truyền lục ngọc Phật trượng thì nhà ngươi chết trong tức khắc, nhưng đối với lời lẽ dối gạt người của ngươi đã xem như dòng nước chảy xuôi. Dịch Thiên Hành nói thêm. Ông vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, thật là cũng đáng khen. Ngừng lời, lão giơ tượng Phật lên rồi nói tiếp. Vấn đề quan trọng trước mắt là tượng Phật vàng có thể giả tạo được hay chăng? Nếu quả thật của Thiếu Lâm tự thì ông nghĩ sao đây? Hiện nay ba tượng Phật vàng của Thiếu Lâm tự chúng tôi vẫn giữ cẩn thận trong viện tàng kinh. Trong viện ấy chứa 72 tuyệt kỹ bí truyền, những nhân vật võ lâm khắp trong thiên hạ muốn xem pho đạt ma kinh mà vào đến viện tàng kinh cũng không thể ăn cắp tượng Phật ấy được. Ông có tài lợi khẩu, nói gì nghe cũng có lý. Nếu hôm nay không vạch trần sự thật ra thì cũng khó mà làm cho ông chịu nhận lỗi. Ngừng lời, lão liếc Tuệ Nhân đại sư. Đại sư là một vị trưởng lão duy nhất còn sót lại của Thiếu Lâm tự, tưởng rằng đã biết được ba tượng Phật vàng, giờ đây hãy nhìn tượng Phật này xem có phải của Thiếu Lâm tự hay không. Nói xong, lão ném tượng Phật vàng về hướng Tuệ Nhân đại sư. Đưa tay bắt lấy tượng Phật và nhìn kỹ, Tuệ Nhân đại sư biến sắc. Thế vậy, Ngân Thông liền hỏi: Sư phá đã khám phá ra được vật giả tạo có phải không? Không phải, theo Bần Tăng nhận kỹ thì đó là đồ thật. Đâu, đưa cho Bần Đạo xem thử. Do dự giây lâu, Tuệ Nhân đại sư đưa tượng Phật vàng ra. Ngân Thông đại sư nhận lấy, lật qua lật lại, đoạn biến sắc và ấp úng. Quả là đồ thật đấy rồi. Khi ấy chư tăng đều đưa mắt lên nhìn tượng Phật và nghe Ngân Thông đã thừa nhận, không biết mừng hay là sợ mà họ chỉ đứng lặng thinh. Chỉ có Dịch Thiên Hành là cười rẽ lên. Thế là một tay gian hùng bị bậm, hôm nay lại gặp Dịch Thiên Hành này cũng đáng tiếc thay. Liền nghiêm nét mặt và trố mắt nhìn chư tăng, Ngân Thông đại sư nói nhanh. Tượng Phật để trong viện tàng kinh đã bị trộm mà sau bản tòa này chưa được ai bẩm báo gì hết. Trố mắt nhìn nhau, chư tăng không biết ăn nói làm sao. Nắm chặt tượng Phật trong tay, sư Ngân Thông lườm Dịch Thiên Hành. Này Dịch Thiên Hành, ta đã nghe trong giới võ lâm đồn rằng người đều có đặt người bí mật nằm trong các môn phái lớn và trong nhị cốc tam bảo. Hận không biết, quỷ không hay. Chắc là bộ hạ ngươi đã ăn trộm tượng Phật vàng này của thiếu lâm tử chúng ta và hãy còn bị mất nhiều món nữa mà chưa hay. Nghe Ngân Thông nói tới đây, Nguyên Bình nhận xét ông ta muốn tất cả mọi người đều chìa mũi nhọn về phía Dịch Thiên Hành, nên chàng nhìn Dịch Thiên Hành nói như than. Dịch huynh cùng Ngân Thông đã điều đình với nhau, không biết bao giờ mới êm xuôi. Theo ý của kẻ dưới này, thì Dịch huynh cứ mạnh dạn nói ra hết những chuyện mình đã hiểu. Dù các vị ở thiếu lâm tử không tin đi chăng nữa, chúng ta cũng tỏ ra đã thỏa mãn ý của mình. Dịch Thiên Hành cười đắc ý. Làm như vậy cũng hay lắm chứ. Mấy người đó là bậc trưởng lão, họ đều biết Đại sư Tuệ Không là một bậc kỳ tài trong thiếu lâm tử, một con người hiếm có từ mấy trăm năm nay. Thực ra chẳng những con người tài hoa ấy rạng rỡ trong ngôi chùa cổ kính ấy thôi, mà khắp giới võ lâm từ mấy trăm năm nay cũng không hề thấy bậc kỳ tài thiên phú và tài hoa tuyệt thế như vậy. Nhưng người đã cam chịu xương xích ngậm hơn mà chết. Bước đầu lão áo xanh bật cười lên khăng khắc. Người đàn bà đẹp ăn vận theo lưới cung phi đánh tiếng không cho lão áo xanh nói. Ông muốn nói cái gì đó, ông không thể thắng người ta được đâu. Hình như không muốn ăn thua gì với người đàn bà, lão áo xanh đứng im lặng không nói, trong khi Dịch Thiên Hành đã qua một hồi suy nghĩ. Lão nói tiếp. Trước đây 20 năm, một đêm trung thu, vị trưởng môn họ Tuệ của thiếu lâm tử bị chứng bệnh cấp kinh mà chết. Chắc các vị sư phụ còn nhớ chứ? Tuệ Nhân đại sư tiếp lời. Đúng như vậy, sư đệ Tuệ Sinh đã viên tịch 20 năm nay. Hồi đó bần tăng đi Tây Vực, vừa về đến nhằm ngày 16 tháng 8 thì vị sư đệ trưởng môn đã tắt thở trước đó nửa ngày. Dịch Thiên Hành cười mỉa mai. Tuệ Sinh đại sư chết vì bị Ngân Thông đầu độc, nhưng trước khi chết Tuệ Sinh đã phát giác được việc đó và mắng chửi Ngân Thông lắm. Còn Ngân Thông lại tưởng lầm rằng thuốc độc của ông ta đã mất hiệu nghiệm nên Tuệ Sinh trúng độc không nặng, cũng không dám phản kháng hay là ngụy biện gì hết, mà chỉ quỳ xuống xin lỗi và thú thật rằng đã chịu mệnh lệnh của Thất Sư Thúc, ông rắc độc vào bình trà. Nghe nói Tuệ Nhân ngạc nhiên. Thất Sư Thúc à? Ngó mặt Tuệ Quả đại sư, Tuệ Nhân tiếp lời. Thất sư đệ có thể làm được chuyện ấy sao? Trong bất giác, Tuệ Quả đại sư xanh máu mặt, chắp tay khẽ thưa. Xin sư huynh tha tội. Ngừng lời một cách đột ngột, Tuệ Quả liền nhắm nghiền đôi mắt và ngồi xuống. Ngân Thông đại sư nhíu mày hét to. Nếu sư thúc không làm việc ấy, sao chẳng có ý kiến gì để thanh minh cho mình? Tuệ Quả vẫn làm thinh. Khi ấy, Tuệ Nhân đại sư thở dài qua nét mặt buồn buồn. Người đang ngấm ngầm sử dụng thủ pháp tiểu thiên tinh để tự hủy hoại ngũ tạng của mình, cho cái chết được kéo dài. Bây giờ Ngân Thông đại sư đứng ngây người như trời trồng một hồi lâu, rồi mới rón rén bước tới bên cạnh sư Tuệ Quả. Chư tăng đều lộ vẻ như đau đớn, như cảm thương, nhưng họ chưa biết phải làm sao đây vì họ đang đứng trước một tình trạng đột biến. Vị trưởng môn Tôn Nghiêm Chí Thượng đời thứ 10 thiếu lâm tử của họ đã bị vạch trần âm mưu hết sức thâm độc. Đôi mắt họ đều chăm chú theo dõi từng bước đi thật chậm như người bị tê bại của sư Ngân Thông. Khi ông men qua đứng gần bên Tuệ Quả đại sư, bỗng đầu Tuệ Nhân cất tiếng niệm Phật và đau đớn nói lên. Dịch Thiên Hành cố ý tạo ra điều gian dối, bậc trưởng môn của chúng ta không thể nhắm mắt mà nhận chịu một cách ngu khờ như vậy được. Hãy biết rằng Tuệ Nhân là một vị hòa thượng trọng vọng, đức độ cao, vì thanh danh của thiếu lâm tử trước giới võ lâm, ông ta không chịu nổi một việc đáng hờn không may của bản môn, nghĩa là chủ quan của ông không thể làm ngơ trước thủ đoạn phá hoại của Dịch Thiên Hành. Còn Ngân Thông cảm động trước lời nói của Tuệ Nhân đại sư, nên vừa giơ chiếc gậy lục ngọc Phật trượng lên vừa kêu Tuệ Nhân sư bá, thì liền đó Tuệ Nhân chắp tay cúi đầu trước mặt sư Ngân Thông. Bần tăng có mặt đây, trưởng môn muốn chỉ thị điều gì? Trước thái độ thành khẩn của Tuệ Nhân, Ngân Thông xanh lét mặt mày và nói rất nghiêm. Chiếc lục ngọc này từ 26 đời truyền lại cho thiếu lâm tử chúng ta, quyền nó cao, lệnh nó nghiêm hơn cả cả trưởng môn. Nay bản tòa kính trao lại cho sư bá. Tuệ Nhân ngạc nhiên. Bần tăng không dám nhận. Vừa hùa chiếc lục ngọc Phật trưởng, vừa phóng qua mình sư Tuệ Nhân, Ngân Thông hét lớn. Sư bá hãy tiếp lấy, không được từ chối. Chư tăng đều chắp tay xá theo chiếc lục ngọc Phật trưởng với vẻ khiếp sợ. Trong lúc sư Tuệ Nhân mở rộng đôi mày hiền từ như bụt, đưa tay đón lấy chiếc gậy lục ngọc, Ngân Thông thở than. Lời Dịch Thiên Hành nói đúng, chính bản tòa đã phạm tội giết sư trưởng và đem tượng Phật vàng tặng cho Kim lão nhị. Chuyện này bản tòa có ghi rõ chi tiết, hiện giờ để trong dương dưới chiếc vân sàn nơi phương trưởng. sư bá trở về chùa, lấy uy quyền của Lục Ngọc Phật Trượng mở rương ra xem thì rõ. Bản tọa đã lạm dụng quyền hành trưởng môn mà xem thường một bảo vật trấn sơn của chùa, tự ý tặng cho người. Bản tọa rất hổ thẹn đối với sư tổ, thật không còn mặt mũi nào sống với đời nữa. Quá căm giận, Tuệ Nhân vụt bước tới thét to. Bậc trưởng môn tự khinh mình, đã đạp đổ hết uy tín rồi. Trợn mắt, Ngân Thông hét to. Hãy lui ra lập tức. Dứt lời, Ngân Thông tung một trường vào bụng của Tuệ Nhân, liền lách mình tránh sang. Ngân Thông đưa trường phải áng trước bụng. Khi ấy, Chư Tăng kinh ngạc la lên và liền đưa tay ra muốn can thiệp. Nhằm lúc Ngân Thông thu hồi trường trước bụng, nhưng nơi yếu huyệt huyền cơ của ông ta, thanh đoàn kiếm đã cắm phập vào. Chư Tăng không ngờ trong lưng của ông ta đã giấu một món vũ khí nhỏ ấy và họ nhắm cứu không kịp nên lui ra. Chỉ thấy ông ta chạy đến vách đá, lấy một tượng Phật vàng trong túi áo đặt trước mặt rồi quỳ xuống nói như trối. Đệ tử phạm tội nghịch đạo, xin sám hối trước mặt Phật. Lời chưa dứt, ông ta mạnh tay rút lưỡi kiếm ra, máu từ trong vọt ra như suối. Hãy mang lấy hai thi hài này. Khẩu lệnh của Tuệ Nhân truyền ra, bốn vị hòa thượng mặc áo cà sa đỏ vâng lên một tiếng, rồi áp nhau cõng xác sư Tuệ Quả và Ngân Thông lên lưng. Bằng tia mắt sáng quắc, Tuệ Nhân đại sư nhìn Nguyên Bình. Này, Từ Nguyên Bình, người đã rửa sạch dùm hàm oan hai đời Thiếu Lâm Tử chúng tôi, nhưng cũng đã làm tổn thương đến danh dự thanh cao hàng mấy trăm năm trên chốn giang hồ của Thiếu Lâm Tử. Nay bần tăng này không biết phải xem người là kẻ thù hay bạn. Nguyên Bình cười đáp. Phân biệt được bạn hay thù là bởi tấm lòng của đại sư. Ngước mặt lên cười ngất, chàng nói tiếp. Lòng tôi đã nguyện hai điều, xong được một, hãy còn một điều trả được thù cho song thân, có chết cũng không hờn. Từ nãy giờ, người của phái Nam Hải đã phân ra mai phục các nơi yếu địa, đã theo dõi từng cử động của quần hùng đất Trung Nguyên. Dường như họ chờ cho những người hùng đó tàn sát nhau rồi mới ra tay. Còn Dịch Thiên Hành sau khi dùng lời lẽ đã gây ra cái chết của sư Ngân Thông. Lão tự biết lão đã bước đến đường cùng, người của Nhị Cốc và Tác Bảo cũng khó hợp tác với hắn. Chỉ còn Nguyên Bình vì nóng lòng báo thù cho cha mẹ nên không mang đến đại cuộc đang diễn ra trước mắt, thế nên phải cần hợp và sống chết với hắn. Giờ đây chỉ còn một nẻo thoát thân. Đó là nẻo mà Chư Tăng của Thiếu Lâm Tử đã dấm bước, nhưng giờ đây đã do Mai Nương của phái Nam Hải trấn giữ. Suy đi nghĩ lại, Dịch Thiên Hành nhận thấy lẽ sống thật là đen tối, thế nên hắn làm thinh, ngầm vận chân khí. Khi sức mạnh của nội lực đã vươn lên, hắn nhìn chung quanh, hắn trở nên hăng hái bất ngờ. Bỗng đầu Tuệ Nhân than ôi một tiếng, rồi vòng tay trước Thiên Tế đạo trưởng khẽ thưa. Này đạo huynh, trong bản môn đã xảy ra liên tiếp nhiều việc không may, chính mắt đạo huynh đã nhìn thấy. Thiên Tế đạo trưởng đáp thản nhiên. Bần đạo cũng rất đau hờn, không ngăn cản được Ngân Thông sư huynh. Tuệ Nhân hằn sâu nét trán nói như than. Lòng bần tăng đã nguội như đống tro tàn, không còn muốn tranh hơn thua, phải quấy dị với những kẻ giang hồ nữa. Giờ đây bần tăng muốn cáo từ để đi trước cho êm. Suy nghĩ dây lâu, Thiên Tế đạo trưởng nghẹn ngào. Xin lão thiền sư. Liền chắp tay xá một xá sâu, Tuệ Nhân cấp lời. Theo bần tăng nghĩ, đạo trưởng là người chủ mưu đại cuộc, cần phải biến can qua thành ngọc ngà, gấm lụa mới phải. Chính bần đạo cũng muốn vậy, nhưng sợ không đủ tài đức. Bất thình lình, Thiên Tế đạo trưởng dùng thuật truyền âm nhập mật nói tiếp. Người của phái Nam Hải đã bố trí các nẻo sung yếu và hình như họ đã quyết ăn thua với các nhân vật Trung Nguyên. Nếu lão thiền sư vượt qua đó sẽ không tránh khỏi xung đột với bọn họ. Nhìn chung quanh, Tuệ Nhân đại sư bước tới chắp tay trước mặt Mai Nương khẽ bảo. Nếu nữ thí chủ thấy tiện thì nhường cho bần đạo một lối đi. Ngước mắt nhìn lên thinh không, Mai Nương giả đò không nghe mà cũng không ngó tới mặt của thư Tuệ Nhân. Bỗng đại hán một giò hét lớn. Phải lôi ra mau. Nghe tiếng nạt nộ, Nguyên Bình quay lại thì thấy Thượng quan Uyển Thanh tóc tai rối bời, nàng bồng đinh linh bước vào căn phòng trong nhà đá. Bỗng đầu Thượng quan Tung vừa gọi Thanh Nhi vừa chạy tới. Đại hán một giò lại thét lên. Đứng lại. Vừa thét, hắn vừa hùa chiếc tỏ sắt đập tới. Thượng quan Tung lùi nửa bước để tránh khỏi, nhanh tay tuốt thanh trường kiếm với thế nộ long lạm hải đâm tới một nhát. Không tránh né, đại hán một giò đưa tỏ sắt ra đỡ, chạm nhằm thanh kiếm. Lửa xanh xẹt ra như cây côn, đủ sức chọi với tỏ sắt nên không thấy nó dội ngược lại khi va chạm với nhau. Chỉ thấy ông ta đứng lại để biến hóa thế tấn công khác. Lúc ấy Uyển Thanh thoạt nghe tiếng sắt thép va chạm nhau, nàng ngừng chân với vẻ sợ sệt. Nàng ngừng lại là đúng, nếu không nàng ráng bước tới thì sẽ bị chiếc tỏ sắt tấn công, vì nàng bước trong tầm hoạt động của hai loại vũ khí đó. Rồi trong giây phút chuyển thế, đại hán một giò vừa thét vừa vận lực dùng tỏ sắt tấn công liên tiếp. Những thế đánh diệu kỳ, một cái vung tay biến hóa không lường được, vừa phản kích vừa tấn công phòng ngự, khiến Thượng quan Tung trở tay không kịp. Chiếc tỏ sắt mang làn gió quét vào mặt Uyển Thanh mấy lượt, thần sắc mỹ miều của đinh linh trong vòng tay của Uyển Thanh đã trở nên màu khô héo lạ thường. Uyển Thanh biến sắc, Thượng quan Tung đã nhìn thấy mình yếu thế hơn đối phương, và trước tình thế bức bách nguy hiểm này, cần phải tìm cách giữ cho được Ái Nữ Uyển Thanh thoát thân. Nhưng thật lạ, khi thấy Thượng Quan Tung lùi ra để tìm một diệu kế đối phó trong đầu óc, thì đại hán một dọ cũng vừa thu hồi vũ khí lại. Bởi vì những người trong phái Nam Hải đã chiếm các yếu điểm mở một thế trận chính thức, họ chia nhau thủ từng phương vị nhất định, để gặp biến động gì thì họ đều có thể tiếp ứng nhanh chóng. Đại hán một dọ đã tinh mắt nhìn thấy, nên khi Thượng Quan Tung lùi ra, hắn phải lo bám lấy phạm vi phòng thủ nên không tấn công nữa. Giữa lúc đó, Nguyên Bình chăm chú nhìn Uyển Thanh và Đinh Linh, lòng chàng rất ngậm ngùi, máu nóng sôi lên qua một tiếng thét vang dội. "Này, Dịch Thiên Hành!" Tiếng thét như sấm vang rền, âm vang như rung động cả gian nhà đá, làm cho Dịch Thiên Hành giật mình. "Cái gì chứ?" "Từ Nguyên Bình ta có một việc cần hỏi." "Hỏi gì thì cứ hỏi." "Đinh cô nương bị thương bởi tay ông, không biết ông dùng thủ pháp gì có còn cứu sống được chăng?" "À, đó là thủ pháp cách không điểm huyệt, cứu được hay không để ta xem kỹ lại rồi sẽ biết." "Nếu ông cứu được mạng của Đinh cô nương thì ông được giảm một phần tội ác." Dịch Thiên Hành cười khinh bỉ. "Kẻ hèn này đã từng làm nhiều điều thiện dính liền với cuộc đời của mình, chứ có ác nghiệt gì đâu." "Và ông cứu Đinh cô nương sống lại thì sự ân oán giữa tôi và ông càng lúc càng phức tạp, nhưng chúng ta đều phân tích được hết." Đưa mắt liếc nhìn Uyển Thanh, Dịch Thiên Hành nói thứ thả. "Thì cứ bảo hai cô nương ấy vào trong nhà đi, tôi dắt có được không?" Nói xong, Nguyên Bình bước tới trước mặt đại hán một giò, vòng tay lễ phép nói. "Hai người con gái ấy, một đã chết và một bị thương không còn một sức mọn nào để chống cự lại được nữa. Thì đối với bậc đại trưởng phu, kẻ hèn này tưởng cũng không nên giết hại phụ nữ yếu hèn. Giờ đây chỉ mong làm phiền bậc cao thủ buông tha mà mở đường cho hai cô nương ấy vào trong nhà." Tuy bản tính của đại hán một giò hiểm ác, nhưng lời nói của Nguyên Bình đã khêu gợi lòng anh hùng khách khí cá nhân hắn, nên khi nghe Nguyên Bình, hắn dịu giọng. "Ta có thể cho phép vào, chứ không có thể cho phép ra." "Miễn sao cho phép vào trong cũng được rồi, còn khi trở ra, có kẻ hèn này hộ tống hai nàng." Liên đó, đại hán một giò lách mình nhường đường cho Nguyên Bình, chàng bước tới, vòng tay chào Uyển Thanh, nàng khẽ cúi đầu và mỉm cười. Nguyên Bình khẽ nhíu mày nghĩ rằng, nàng cười với cười chỉ tự tình bằng im lặng, chàng khó nói nên lời xúc động của lòng yêu mến thiết tha. Trước mặt đông người cũng không thể ôm nàng để bồng đi, chàng do dự ngập ngừng thì Thượng Quan Tung bước đến trước mặt Uyển Thanh khẽ hỏi. "Này, Thanh Nhi, con làm sao vậy?" Vừa hỏi, ông vừa đưa tay nắm lấy cánh tay Uyển Thanh dìu đi. Khi ấy, Đinh Cao vội bước theo giật Đinh Linh trong tay của Uyển Thanh mà bồng nhưng không bước đi. Nguyên Bình lấy làm lạ khẽ hỏi. "Đinh lão tiền bối nên đi thẳng vào nhà, giao Đinh cô nương cho Dịch Thiên Hành xem có cứu chữa được không?" Đinh Cao không đáp và hình như không tự chủ lấy mình, bước về hướng của Dịch Thiên Hành. Với đôi mắt ngưng thần, Dịch Thiên Hành chăm chú nhìn sắc diện và thăm mạch trên cánh tay của Đinh Linh một hồi lâu. Hắn cho biết. "Không còn cứu chữa được. Đinh cô nương đã chết, nhưng không phải tại tôi." Nổi nóng, Đinh Cao nạt Dịch Thiên Hành. "Chính mắt ta đã thấy ngươi sát hại con ta, lại còn chối." Dịch Thiên Hành vẫn thanh minh. "Đinh huynh cũng am hiểu võ học, xét coi có khi nào dùng thủ pháp cách không điểm huyệt một lần mà giết được mạng người hay sao?" Nguyên Bình trừng Dịch Thiên Hành. "Không cứu được rồi thôi sao?" Nãy giờ nàng áo đỏ im lặng để lắng nghe tự sự, giờ đây nàng mới xen vào. "Bên trong bị thuốc độc, bên ngoài bị trọng thương, nàng chết là phải. Thủ pháp cách không điểm huyệt của Dịch Thiên Hành chẳng qua là khiến nàng chết sớm hơn một chút mà thôi. Giờ đây nếu có thuốc giải độc trong tạng phủ của nàng mới mong sống lại được." Nghe nói tới thuốc độc, Nguyên Bình trợn mắt hỏi Dịch Thiên Hành. "Dịch Thiên Hành, người đầu độc Đinh cô nương có phải không?" "Phải, giờ đây giải độc không khó, nhưng khó ở phương pháp chữa trị sau khi giải độc." "Người cứ giải độc trong tạng phủ cho nàng, còn cách điều trị sẽ tính sau." Nguyên Bình vừa nói tới đó thì bỗng đâu Tuệ Nhân đại sư cất tiếng niệm Phật rồi nói lớn lên. "Nếu nữ thí chủ không tránh đường cho đi thì bần tăng buộc lòng phải dùng phương tiện của mình để tiến tới." Đi đôi với lời nói của Tuệ Nhân, tiếng vũ khí va chạm nhau và gió trường nổi lên. Nhưng Nguyên Bình bận lo thương thế của Đinh Linh, chàng không quan tâm tới thời cuộc giao đấu bên cạnh. Chàng lườm Dịch Thiên Hành. "Những lời của tôi vừa nói có nghe không, Dịch Thiên Hành?" "Nghe rõ lắm chứ." "Đinh cô nương bị nội ngoại thương, đều bởi ông làm hại. Nếu ông không cứu nàng thì có ai đâu cứu được." "Để Dịch mỗ này làm thử, còn kết quả hay không thì không dám đoán được." "Miết sao ông hết lòng, dù là làm thử, tôi cũng cảm ơn nhiều lắm." Dịch Thiên Hành cười ngất. "Ta với ngươi thù oán càng ngày càng sâu. Trong hai phải có một người chết mới xong, thì ngươi không nên nói tiếng cảm ơn ta. Ta đối với ngươi chỉ có oan cừu, không có tình nghĩa gì cả. Đó là một điều ngươi cần phải nhớ cho rõ." Nguyên Bình đứng lặng thinh và thở dài, chỉ thấy Dịch Thiên Hành lộ vẻ quào quạo mà vẫn chẩn mạch cho Đinh Linh. Nguyên Bình cứ theo dõi sắc diện của lão để đoán phần nào về sinh mạng của Đinh Linh. Chàng không biết cục diện giao đấu chung quanh chàng đã biến chuyển đến mức độ nào. Giây phút sau, Dịch Thiên Hành vụt đứng dậy, quay mặt lại ngó Dương Văn Nghiêu. Hắn biến sắc hỏi, người ngó ta làm gì vậy? Liền điểm một nụ cười nửa miệng, Dịch Thiên Hành kêu hãnh đáp mà hỏi, tại sao tiểu đệ ngó Dương huynh? Bộ Dương huynh không hiểu gì thật hay sao? Lời nói khiêu khích của Dịch Thiên Hành làm cho sắc mặt Dương Văn Nghiêu tái mét, hình như nội tâm của ông ta đang giao chiến rất kịch liệt. Còn Nguyên Bình thấy thái độ của hai người hơi lạ nên hỏi, cuối cùng hai người muốn đánh nhau hay sao? Dịch Thiên Hành cười thản nhiên, không có gì đâu, kẻ dưới này chỉ ngó Dương huynh một cái thôi. Dương Văn Nghiêu trợn mắt nả to, này Dịch Thiên Hành, Dương bố này không muốn ăn thua bằng tiếng nói đâu, nhưng nói vẫn không hại gì cơ mà. Thì Dương huynh cứ nói, ai bụng miệng đâu mà sợ. Hãy hiểu rõ, bây giờ cánh tay của Dịch Thiên Hành như đã tàn phế, nhưng lời ăn tiếng nói vẫn không kém hùng hồn, không mất phong độ của bậc anh hào trong một thuở. Trước thần thái như đe dọa của Dịch Thiên Hành, Dương Văn Nghiêu hơi e ngại, nếu không muốn nói là sợ sệt. Ông ta thấy Thượng Quan Tung, Nguyên Bình và Dịch Thiên Hành đều đưa mắt nhìn mình soi mói. Ông ta liền nói, theo ý Dịch Thiên Hành, Dương bố này cứ nói Đinh cô nương đã bị thủ pháp độc địa của Dương bố ngầm hại, chứ không phải bởi Dịch Thiên Hành. Với thương thế ấy, nàng không sống nổi đâu. Nguyên Bình dương đôi mày kiếm lên quát to, thế là bởi người giết hại một thiếu nữ vô tội. Song song với tiếng thét, chàng nhảy sốc tới bên mình của Dương Văn Nghiêu. Dịch Thiên Hành đưa tay cản chàng ta lại, khuyên can, từ tiểu đệ đừng có nổi nóng. Người ta thường nói bậc anh hùng luôn luôn khổ tâm và có trách nhiệm với đời, mà sự nhẫn nại lại là bí quyết để thắng. Nay từ tiểu đệ muốn Đinh cô nương được cứu mạng thì cần phải có bàn tay của Dương huynh nhúng vào mới có kết quả tốt, vì thương thế ấy do Dương huynh gây nên. Lời khuyên của Dịch Thiên Hành khiến Nguyên Bình ngừng bước, chỉ lườm Dương Văn Nghiêu với tia mắt đầy sát khí. Dương Văn Nghiêu bỡ ngỡ qua tiếng đằng hắn khô khan, này Dịch Thiên Hành, cần gì ngươi phải nói, ta cũng cần cứu Đinh cô nương kia mà. Nói xong, ông ta từ từ bước đến Đinh Linh thì bỗng nghe một giọng nói trong trẻo của nàng áo đỏ phát ra. Hãy khoan! Dương Văn Nghiêu khẽ giật mình. Cái gì vậy? Nàng áo đỏ giải thích, các người không thể cứu được nàng ấy. Nguyên Bình biến sắc hỏi nhanh, tại sao? Vì ta đã bảo không cứu được nàng thì không cứu được chứ có sao đâu. Nguyên Bình nổi giận, ta cần, rất cần cứu nàng. Trong giờ phút này, nếu các người giải trừ được chất độc trong người nàng cũng không sao cứu sống được, thì bây giờ cứ lo giải độc, còn cách điều trị sẽ tính sau. Nàng áo đỏ nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình cười chúm chím, còn cách gì nữa đâu mà tính sau tính trước. Nếu trong giờ phút này Từ huynh không lo giải độc gấp cho nàng thì tôi chỉ còn cách ướp xác cho. Ai, một thân sắc kiều diễm, nếu không hình vóc người đẹp sẽ mục nát như gỗ hư, uổng lắm. Nguyên Bình liền phản đối, sao mà không có cách gì cho được? Nàng áo đỏ vẫn cười, có phương cách gì đâu hả? Nếu tôi nói ra phương cách cứu chữa, Từ huynh vẫn không thể thực hiện được. Ngừng lời, nàng áo đỏ liếc Nguyên Bình rồi nói tiếp, chẳng những Từ huynh, dù ai đi nữa cũng không thể làm được phương cách đó. Nghe nàng áo đỏ nói, Dịch Thiên Hành tự ái, cô nương nói sao? Tôi chỉ nói rằng không có phương cách cứu chữa thì dù là ai cũng vậy, không có cách gì cứu đâu. Nhưng trừ phi song thân của tôi hợp tài lực thì không còn ai có thể cứu được Đinh cô nương nữa. Nghe nàng áo đỏ nói, Nguyên Bình nhìn cụ già áo xanh và người đàn bà đẹp ăn mặc theo lối cung phi. Chàng nói như ướm thử một ý kiến. Trời, có phải thật không còn cách cứu chữa hay sao? Hai người ấy không đáp, chỉ có nàng áo đỏ giận dỗi nói lên như hỏi Nguyên Bình với ý nghĩ như thầm kín sâu xa. Tôi không bao giờ nói đùa với ai cả. Khi ấy, cụ già áo xanh nhìn nàng áo đỏ mà phân trần một sự thật. Này con, cha không phải là bậc thiên tài, không thể cứu được người đã chết. Nàng áo đỏ đáp tự nhiên. Cha nói đúng, cha đừng có dự vào việc này. Nàng nói khó hiểu khiến cho người đàn bà đẹp thắc mắc. Này con gái, chuyện giải độc trị vết thương, ta không biết vì không có học hành tới môn đó. Không, nếu không có mẫu thân thì trên đời này không còn ai có cách gì cứu chữa được cho người. Người đàn bà đẹp muốn nói thêm, nhưng lão áo xanh đưa mắt hái một cái nên bà ta im lặng nhìn nàng áo đỏ. Bây giờ Nguyên Bình nhìn lên vẻ mặt xanh xao, hốc hác và đôi mắt nhắm nghiền của Đinh Linh mà nhớ tới tình nàng đã chịu biết bao nhiêu gian khổ, cay đắng giúp chàng. Chàng đau đớn. Nếu quả thật có người và có phương pháp cứu sống nàng thì bất luận gian nguy, khổ sở như thế nào, ta vẫn hy sinh tất cả để giúp nàng sống với đời. Dòng suy nghĩ của Nguyên Bình chưa dứt thì tiếng thở dài của nàng áo đỏ làm cho chàng nghẹn ngào, để lắng nghe nàng nói rất khẽ qua một cái liếc mắt. Từ huynh đừng có bận tâm vô ích, song thân tôi không bằng lòng giúp đỡ thì cho dù có tìm được cỏ linh chi ngàn năm hay là nhân sâm muôn tuổi vẫn vô hiệu. Hãy chú ý rằng giờ đây Đinh cô nương đã hoàn toàn mất hết lẽ sống của tạng phổ và cơ thể nói chung. Ngoài phương thuốc ra, hãy còn có một năng lực thần kỳ khác có thể làm cho tạng phủ nàng khôi phục được sự sống của sinh lý. Chừng ấy mới có thể đặt hy vọng cứu được, nghĩa là nàng sẽ sống lại cho Từ huynh vui lòng.